Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, hỗn độn ăn mòn. Không biết, Pháp Sư lắc đầu, chưa hề nói càng nhiều lời nói, tựa hồ muốn giữ yên lặng, nhưng là tại Chris quấy giày đòi hỏi, cộng thêm lấy đội trưởng thân phận uy bức lợi dụ tình huống dưới. Hắn vẫn là bất đắc dĩ nói ra chính mình suy đoán. Nói thật, đội trưởng ngươi khẳng định không có chú ý những này tinh linh khắc vào sinh mệnh mẫu thụ bên trên. Gia phả những này tinh linh, đã có hơn 30 đại truyền thừa. Hơn 30 đại A cho dù là nhân loại 20 năm là một đời. Cũng là gần hơn 600 năm. Bình thường tinh linh phổ biến 1-200 tuổi sinh đẻ hậu đại. Nơi này tình huống khác biệt, liền theo 80 năm định đoạt, 30 thế hệ cũng có 2.400 năm. Pháp sư nói đến đây, cũng không có tiếp tục nói hết. Hiển nhiên, chính hắn cũng không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Pháp sư còn có một câu còn chưa nói hết. Này hơn 30 đại tinh linh, cũng bất quá là nhìn ra xa người, bộ lạc ra phả thế thôi. Nếu như tại bọn họ phía trước, còn có một bộ phận không có gia phả truyền thừa thời gian đâu. Vậy có phải hay không có 3.000 năm, thậm chí 4.000 năm, huống chi 1.300 năm, cho dù là địa chất vận động lại thế nào tấp nập, cũng tuyệt không có khả năng đem Agra Pháp đầu mối then chốt biến thành một tòa hình thù kỳ quái. Nham Sơn này chỉ ít yêu cầu thiên nhiên mấy ngàn năm thời gian điêu luyện sắc sảo. Thời gian vô luận như thế nào cũng đối không được. Dù sao quang diệu kỷ nguyên từ đầu thánh hiền sinh ra đến chung kết. Cũng không có 2.000 năm. Sai lầm thời gian, thế giới đóng kín, mất đi truyền thừa tinh linh. Quỷ dị hỗn độn ăn mòn. Không chung chín đầu to lớn thú vật thi thể. Làm cho người không hiểu sự tình càng ngày càng nhiều, khiến thăm dò tiểu đội đám người đau đầu không gì sánh được. Mà nương theo lấy luyện kim thuật sư, thánh chức người cùng kỵ sĩ ba người thức tỉnh, vốn là không tính là rất lớn động huyệt, tức khắc la hét ầm ĩ. Chật trội lên tới, chúng ta có lẽ nhanh chóng trở về Agra Pháp đầu mối then chốt xung quanh. Đây là thánh chức người ý kiến. Hắn cho rằng, Agra Pháp đầu mối then chốt là dẫn đến bọn hắn truyền tống đến cái này thế giới kẻ cầm đầu. Tự nhiên cũng là bọn hắn trở về Microp thế giới mấu chốt. Mặc kệ có hay không biện pháp thương lượng, bọn hắn đều có lẽ trở về nhìn xem tình huống. Ít nhất phải đem bản địa tình huống nghe ngóng tốt chúng ta phía trước ở trên trời trong thời điểm. Có thể là nhìn thấy mười mấy khỏa sinh mệnh chi thủ. Nhìn ra xa người bộ lạc cũng chính là trong đó một cái thế thôi. Luyện kim thuật sư khá là có khuynh hướng hiểu rõ bản địa tình huống, thu thập tận khả năng nhiều tư liệu lại nói, dù sao nhìn ra xa người bộ tộc nguyên thủy, không có nghĩa là cái khác tinh linh nguyên thủy, nói không chừng liền có một đám bảo tồn có nhất định văn minh tinh linh tồn tại đâu. Nếu như có thể tìm tới một phần khá là kỹ càng lịch sử ghi chép, để đám người biết được chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Như vậy hết thảy liền dễ làm rất nhiều. Một bên khác, kỵ sĩ không dám phát biểu ý kiến, chỉ là ngồi tại nguyên địa, tự bế thông thường điên cuồng uống nước. Mỗi người đều có không giống nhau ý kiến. Chris mặc dù là đội trưởng, nhưng hắn bản nhân lại tạm thời không có ý kiến gì. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết định tiểu đội hành động sách lược. Vẫn là thực lực không đủ. Chris trong lòng thầm than khí. Nếu như ta có cực ý cấp thực lực, như vậy Agra Pháp đầu mối then chốt liền chưa hẳn có thể đỡ nổi ta. Ta cũng có được cấp 5 quyền hạn. Tự nhiên cũng có thể thu hoạch được nó kho tư liệu. Nếu như giống như lão sư mạnh, như vậy cái này thế giới phong bế bình chướng chỉ sợ cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh nát. Tiến tới trở lại bình thường đa nguyên vũ trụ, có truyền kỳ cấp thực lực, cũng không cần sợ hãi kia nhóm tám chân nấm. Cho dù là đánh không lại đối phương một đám người, chí ít khiến Lược Tính rút lui không có vấn đề gì cả. Có đầy đủ thực lực, chỗ nào yêu cầu suy nghĩ như thế nhiều. Dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Ta ra cửa trước nhìn xem tình huống. Trong lúc nhất thời, Brick cảm giác lòng của mình có chút loạn. Lúc đầu vẫn luôn rất rõ ràng mạch suy nghĩ bị thình lình xảy ra. Đối thực lực khao khát xáo trộn, hắn lập tức đứng người lên, thở ra một hơi nói, ta đi phía ngoài tinh linh bộ lạc nhìn xem tình huống. Thuận tiện hỏi hỏi một chút này nhóm trường sinh loại lúc nào mới có thể thảo luận kết thúc. Có, cần hay không ta đi theo? Kỵ sĩ đứng người lên. Miễn cho bị kia nhóm tinh linh đánh lén. Không cần, bọn hắn coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng không có khả năng đánh giết trong chớp mắt ta. Hơn nữa những này tinh linh muốn công kích. Đã sớm tại 2 ngày trước liền có thể công kích. Brix lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Bất quá các người cũng có thể đi địa phương khác nhìn xem. Thu thập một lần tình báo chúng ta vì bảo hành ma năng bọc thép bỏ ra 2 ngày thời gian. Là thời điểm thực sự hiểu rõ cái này thế giới. Dứt lời, hắn cũng không có tiếp tục nói gì nhiều. Liền dạng này trực tiếp đi ra động khẩu. Đến tới mặt đất, đám người vị trí động quật. Ở vào nhìn ra xa người tinh linh bộ lạc ranh giới. Một chỗ màu xanh đen đồi núi bên trong. Có thể trông thấy. Cách đó không xa có một khỏa to lớn vô cùng, giống như núi nhỏ to lớn đại thụ. 7 sắc ma lực hồng quang tại ngọn cây du động, mộng ảo mà lộng lẫy. Nhìn ra xa người bộ tộc chia làm 4 cái lớn bộ lạc cùng 7-8 cái giải rác tiểu bộ lạc. Thêm lên tới hết thảy có gần 2.300 nhân khẩu. Trong đó Lộc Quan Tinh Linh chính là lớn nhất bộ lạc thủ lĩnh. Hắn tới thương nghị. Chính là cái khác 3 cái bộ lạc hoàng kim cấp thủ lĩnh. Căn cứ nhìn ra xa người tinh linh tin tức. Bri bọn người vị trí là tại đại lục phía đông bắc. Khoảng cách bờ biển rất gần. Cho nên đánh cá và săn bắt bên trong. Ngư nghiệp mới là những này tinh linh chủ yếu sinh kế. Mà những tin tức này. Cùng đội thăm dò mọi người tại không trung nhìn thấy giống nhau. Chứng minh những này tinh linh hoàn toàn chính xác không có nói sai. Khá là có thể ý. Green đứng tại đồi núi đỉnh cao. Hắn có thể trông thấy phương xa sinh mệnh mẫu thụ phía dưới. Có lấm ta lấm tấm nham thạch kiến trúc. Biên giới tương đối thưa thớt. Mà trung tâm liền rất dày đặc. Kia là từng cái một đi qua tinh tế trang trí sau lòng đất động quật đại môn. Dùng để phòng bị vũ thủy chảy ngược công trình. Nói cách khác, đây là các tinh linh bộ lạc thành trấn sinh mệnh mẫu thụ đỉnh ma lực quá mức nặng nề. Thực lực không mạnh người hoàn toàn không thể thừa nhận, cho nên cùng người bình thường nghĩ không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận tinh linh nhưng thật ra là ở tại ma lực khá là ôn hòa dễ cây xung quanh. Chris Tịnh không có cân nhắc tiến vào tinh linh bộ lạc. Bởi vì bọn họ bộ lạc chủ thể cùng microbe thế giới tinh linh không giống nhau. Cơ bản đều ở vào lòng đất. Những này tinh linh ngày thường đều là lấy đi săn dã thú. Đánh bắt hải ngư, còn có trồng cây nấm mà sống. Hắn biết, chính mình đi cũng liền đơn giản là trông thấy mảng lớn cây nấm nuôi dưỡng lều thế thôi. Cổ quái tinh linh bộ lạc, nhưng người nào biết. Đây có phải hay không là viễn cổ tinh linh cách sống? Nhẹ giọng lầm bầm một câu. Brice đi xuống đồi núi. Hắn dọc theo các tinh linh thường xuyên ra vào qua đảo đi tới. Chậm rãi giữa khu rừng tản bộ. Tại qua đảo chỗ, thường xuyên có thể trông thấy có đang chuẩn bị xuất môn lao động tinh linh top 5 top 3 đi qua. Bọn hắn tựa hồ tịnh không có chú ý tới Brice cái này tròn lỗ tai người xa lạ. Mà là cầm các loại công cụ vũ khí. Vừa nói vừa cười rời khỏi. Xác nhận đối phương cũng không phải là làm bộ không thèm để ý. Mà là chân thực không có chú ý tới hắn điểm này về sau. Chris không khỏi thật sâu thở dài. Nói thật, cái này thế giới quỷ dị chỗ còn có rất nhiều. Tỷ như nói, cái này tinh linh bộ tộc cảnh giác thật là thiếu không thể tưởng tượng. Hơn nữa tựa hồ mỗi người đều sống rất nhẹ nhàng. Áp can liền không giống như là bọn hắn bề ngoài dạng kia nguyên thủy. Bất quá đối với điểm này, Bri nhưng cũng không phải không thể lý giải. Nhìn ra xa người tinh linh bộ tộc vị trí, ước chừng liền cùng microbe thế giới nhiệt đới khu vực một dạng, nơi này trái cây rất dễ dàng thành thục, chỉ cần sơ qua bồi dưỡng, liền có thể ổn định thu hoạch đại lượng lương thực. Hơn nữa các tinh linh đi săn kỹ nghệ 10 phần tinh xảo, cũng không có cái gì dã thú có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh. Lại thêm bọn hắn còn biết bắt cá, bồi dưỡng cây nấm các loại nấm, ngoại trừ ứng đối thỉnh thoảng xuất hiện dị giới ma vật, cũng tức là bị hỗn độn ăn mòn qua dã thú bên ngoài. Các tinh linh sinh hoạt dị thường nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói hoàn toàn không lao lực liền có thể giàu có sinh hoạt. Đơn giản liền cùng lão sư còn có Nostradamus đại sư một mực nhắc tới đại đồng xã hội như nhau chí. Ít tại áo cơm không lo điểm này thỏa mãn, cũng khó trách những này tinh linh như thế khuyết thiếu cảnh giác. Dù sao bọn hắn hoàn toàn không cần cạnh tranh, cũng không có ngoại lai đối thủ, chỉ cần thỉnh thoảng đi săn ma vật, liền có thể cam đoan lâu dài hòa bình, mà không có áp lực, dẫn đến bọn hắn kỳ thật đối tế tự cũng không có gì động lực. Cũng không biết, loại này quỷ dị giàu có cùng bình thản có thể tiếp tục bao lâu. Lại là tốt là hỏng, cái kia, bên kia cái kia tròn lỗ tai. Bỗng nhiên, Chris nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng tràn đầy sức sống thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi lại chính mình là một vị cõng lấy nặng nề lưới đánh cá, nhìn qua rất trẻ trung tinh linh thiếu nữ. Vị này tinh linh thiếu nữ người mặc cây cỏ váy dài, có một đầu màu xanh biếc, ghim thành cao đuôi ngựa tóc dài, chính như cùng tất cả tinh linh dạng kia. Nàng ngũ quan phi thường tinh xảo trang nhã, được xưng tụng là một vị mỹ nhân. Bất quá bàn về khí chất, Rick cảm thấy đối phương thật sự là có chút tinh lực quá thừa. Tiếng nói cũng quá lớn, tuyệt không yêu nhã. Huống chi, cho dù là lại thế nào yêu nhã tinh linh, cõng lấy lưới đánh cá thời điểm cũng tuyệt đối không cách nào làm cho nhân thể sẽ tới cao quý. Mặc dù nhìn qua là thiếu nữ, nhưng bàn về tuổi tác có lẽ đủ làm sữa của mình sữa. Ngay tại Chris thầm nghĩ lấy phi thường thất lễ suy nghĩ thời điểm, cái này tinh linh thiếu nữ liền cõng lấy lưới đánh cá, nhanh chóng tới gần. Đối với cái này, Chris vô ý thức lui lại một bước, ẩn ẩn làm ra cảnh giới tư thế. Nhưng tinh linh thiếu nữ tựa hồ tịnh không có nhìn ra trước mắt nhân loại nam tử, cơ hồ là chỉ rõ kháng cự động tác, nàng chỉ là đứng tại Chris trước người, mười phần có khí thế giơ lên tay, lớn tiếng nói, người tốt lắm, ngoặc kép, người tốt. Hoàn toàn không có hiểu rõ cái này tinh linh đến tột cùng muốn làm gì. Chris trong lòng còn tại suy đoán đối phương có phải hay không kia nhóm tinh linh cao tầng phái tới lời nói khách sáo thu thập tình báo thám tử. Bất quá, loại này vô căn cứ ý nghĩ tại vài giây đồng hồ sau đó liền hôi phi yên diệt. Cái kia, tròn lỗ tai, ta gọi là Su, mang một cái lưới đánh cá tinh linh thiếu nữ nguyên khí mười phần lộ ra một cái nụ cười. Tùy tình dùng tay phải ngón tay cái chỉ mình ngực, gọn gàng mà linh hoạt tự mình giới thiệu, đồng thời dò hỏi, ta muốn biết tên của ngươi. Ngoặc kép, loại này tính cách, tuyệt đối không có khả năng là gì đó thám tử. Nếu như là, không có khả năng, kế thừa một vị nào đó lãnh chúa. Chris không cần đi cảm giác trước mắt tên là Su tinh linh thiếu nữ nhịp tim đập tần suất. Vẻn vẹn là bằng vào mặt của đối phương bộ bắp thịt vận động, liền có thể trực tiếp phán định đối phương không có nói láo. hơn nữa không hề nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, nàng chính là rất đơn giản tới tự mình giới thiệu, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tên của mình thế thôi. Đối với cái này, hắn lúc đầu muốn báo đáp một cái tên giả, dù sao cũng là dị thế giới, lý do an toàn, hơn nữa chỉ cần quay đầu cùng các đội hữu thương lượng một chút. Ai có thể biết đây là giả danh? Nhưng là Brice chẳng biết tại sao chần chờ một chút, sau đó nói nghiêm túc, ta tên Brice, xin hỏi, tìm ta có chuyện gì? Phổ Thụy, đây đặc biệt, tinh linh thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó tự tin nói, danh tự này thật cổ quái a, nhưng là ta nhớ kỹ. Ngươi gọi là Brice, dứt lời, Su liền không chút do dự duỗi ra tay trái, bắt lấy Brice tay phải. Tinh linh thiếu nữ vừa cười vừa nói, ngươi là muốn đi bờ biển sao? Vậy chúng ta tiện đường a, đi trước a, chuyện, có thể một bên đi một bên nói. Nói thật, Brice vô ý thức là muốn cự tuyệt, hiện tại nhìn ra xa người tinh linh thái độ đối với bọn họ còn rất mập mờ, mặc dù nói trước mắt không có địch ý, nhưng người nào biết sau đó sẽ như thế nào. Nếu như những cái kia tinh linh cảm thấy mình là đối cái này tinh linh thiếu nữ có ý đồ nên làm cái gì? Trong lòng của hắn có thật nhiều ý nghĩ đang nổi lên, nhưng là không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, Brice thân thể cũng đã đi theo khẽ hát su nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mà thôi, trước nghe một chút nàng đến tột cùng có vấn đề gì. Brice có chút ảo não chính mình vì cái gì không có trực tiếp cự tuyệt đối phương. Hiện tại cự tuyệt sẽ có vẻ chính mình địch ý hết sức rõ ràng. Mà liền tại hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm su đến tột cùng là muốn làm cái gì thời điểm, tinh linh thiếu nữ lại trước tiên mở miệng, lấy một loại thập phần thần bí ngữ điệu nói, cái kia, Brice, nghe nói, các ngươi là theo chỗ rất xa đến. Hoàn toàn chính xác, Brice nhẹ gật đầu, cái này đích xác là tinh anh tiểu đội đối tinh linh cao tầng nói từ. Đến từ, các ngươi chưa hề đi qua viễn phương, chân thực sao, nghe vậy, Su tỏ ra càng thêm hưng phấn. Nàng hiu hiu nheo lại màu xanh biếc mắt to, khóe miệng không cầm được nhếch lên. Tinh linh thiếu nữ đè nén vui sướng, nói khẽ, nói cách khác, các ngươi khẳng định trông gặp qua rất nhiều không giống nhau phong cảnh, đúng không? Xem như thế đi, Brice hơi có chút minh bạch thiếu nữ trước mắt ý nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười nói, rất nhiều phong cảnh đều là những nơi này không có. Hoàn toàn không giống, có đúng không? Kia thật là gậy. Nghe thấy Brice mà nói, Su con mắt cơ hồ là tại tỏa ánh sáng. Nàng tựa hồ muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nói như thế nào khởi. Chiến sĩ trẻ tuổi thậm chí đều có thể cảm nhận được bắt chính mình tay phải cái tay kia thỉnh thoảng nắm chặt, buông ra. Cái này tinh linh thiếu nữ tất cả tâm tư tựa hồ cũng biểu hiện tại trên mặt. Một lúc lâu qua đi, rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Su nắm chặt Brice tay. Nàng cắn lấy miệng môi dưới, chậm rãi há miệng, dùng kéo lấy một tia cẩn thận cùng chờ mong. Còn có một chút hưng phấn cùng sốt ruột ngữ khí dò hỏi. Như vậy, Brice, ngươi có thể hay không nói cho ta, vùng rừng rậm này bên ngoài thế giới, đến tột cùng là cái dạng gì? Rừng rậm bên ngoài thế giới. Brice hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, cái này tinh linh thiếu nữ lớn mật như thế mà chủ động tới gần hắn. Thế mà chỉ là vì hỏi thăm vấn đề này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương tựa hồ là chân thực, rất chờ mong đáp án của vấn đề này. Su tựa hồ chân thực phi thường muốn biết, bên ngoài, đến tột cùng là như thế nào? Rừng rậm bên ngoài thế giới. Ân, Brice nghĩ nghĩ, cảm thấy sơ qua nói một chút hẳn là cũng không có vấn đề. Dù sao hắn cũng không có nói láo. Rừng rậm bên ngoài chính là đồi núi và bình nguyên, nơi đó không có bao nhiêu rừng cây rậm rạp, lại có thật nhiều. Brice đại khái làm Su giảng giải một lần thế giới địa hình. Đây là hắn từ trên không trung nhìn thấy thế giới cấu tạo. Hắn kỹ càng đối với đối phương miêu tả hồ nước, sông lớn cùng với hạp cốc, làm đối phương giải thích sa mạc, sông băng còn có hoang nguyên, mà Su tại lắng nghe thời điểm, cũng cơ bản không thốt ra đánh gãy, mà là hai mắt phát sáng, mười phần nghiêm túc mà lại hiếu kỳ ghi lại mỗi một chữ câu. Tinh linh thiếu nữ tịnh không hỏi gì đó mẫn cảm vấn đề. Tỷ như nói Bris quê hương là thế nào? Cách nơi này đến tột cùng có bao nhiêu nguyên mấy người? Dù thật chỉ là đơn thuần hiếu kỳ viễn phương đến tột cùng có như thế nào cùng rừng rậm hoàn toàn. Không giống phong cảnh, nàng như đói như khát chờ mong Bris mỗi một câu giảng dài. Này tựa hồ có thể để cho cái này vẫn luôn ở tại rừng rậm chỗ sâu thiếu nữ ảo tưởng ra cùng quê quán. Không giống nhau phong cảnh. Thật nhanh thời gian trôi qua. Hai người đã đi qua cũng không tính dài đằng đẵng đường xá. Đến tới các tinh linh đánh cá và săn bắt bên bờ biển. Thật sự là phi thường cảm tạ hảo tâm của ngươi. Làm phiền ngươi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Đỉnh lấy lưới đánh cá, dù đối Bris lộ ra một cái to lớn nụ cười. Vị này sức sống mười phần tới có chút dị thường tinh linh thiếu nữ cho dù là cáo biệt cũng như thế. Gọn gàng mà linh hoạt, lần sau ta lại mời ngươi ăn, sáng rực bối, xem như tạ lễ. Nhưng là hiện tại, ta liền muốn đi làm việc nữa, đi thôi. Bris chẳng biết tại sao, tâm tình cũng là rất không tệ. Hắn đứng tại bên bờ biển bên trên, như nhau đối Su thu hồi cáo biệt. Sau đó, Bri nhìn chung quanh một vòng ngay tại một cái thô sơ dài mảnh bến sông xung quanh. Lái thuyền nhỏ không nổi đến trở về tinh linh ngư dân. Đây là rất cổ điển gần biển đánh bắt bến sông. Nhìn lại những này tinh linh liền xem như thất lạc cơ hồ tất cả cấp cao kỹ thuật. Nhưng sinh tồn phương diện hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sầu lo. Xác định đây chính là nhìn ra xa người tinh linh bộ tộc đánh bắt căn cứ về sau. Brit không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến đang đội lưới đánh cá. Một đường chạy chậm hướng bến sông Du. Hắn nhẹ giọng cảm khái nói. Không nghĩ tới, ở đâu đều sẽ có hiếu kỳ ngoại giới người tồn tại. Ta còn tưởng rằng tinh linh đời này cũng chỉ có thể ở lại trong rừng rậm. Chết sống cũng không thể ra. Lầm bầm lầu bầu nửa đường. Bỗng nhiên cắt đứt. Bris nghiêm túc nheo mắt lại. Hắn nhìn chăm chú tinh linh thiếu nữ trần trụi ra mảng lớn trắng nõn da thịt phía sau lưng. Đó cũng không phải có cái gì sắc tình suy nghĩ. Hoặc là nam nhân trẻ tuổi dục vọng gây ra. Xem như trải qua vô số địa ngục huấn luyện người, Chris sớm đã học được khống chế thân thể của mình bên trong tất cả dục vọng. Hắn nhìn chằm chằm Su phía sau nguyên nhân rất đơn giản. Nơi đó có một đầu thật dài, nghiêng lấy đem thiếu nữ lưng một phân thành hai màu đen vết thương. Hoặc là nói, một đầu kinh khủng vết sẹo, nó nhu động như là âm ảnh, phóng thích ra khí tức hủy diệt. Cùng với mùi vị của tử vong, đây là hỗn độn ăn mòn, cũng tức là bản địa thổ dân, cái gọi là dị giới bệnh, tồn tại. Bởi vì bản địa cư dân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm phải một số hỗn độn khí tức. Cho nên Bris ngay từ đầu đối với cái này cũng không mẫn cảm. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, dù trên người hỗn độn ăn mòn cư nhiên như thế nghiêm trọng. Cho dù là tinh linh, chỉ sợ cũng không có cách nào sống quá thời gian dài. Bris trầm mặc cho ra cái kết luận này. Hắn trên mặt mang nụ cười cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Khó trách Su như thế khát vọng. Khát vọng tất cả cùng ngoại giới tin tức tương quan. Bởi vì lấy nàng thân thể, chỉ sợ áp văn liền không có cách nào đi ra vùng rừng rậm này đi. Hơn nữa. Hỗn độn ăn mòn, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, là không thể nghịch, chí ít hắn hiện tại bất lực. Ngay tại Bris trầm mặc nhìn chăm chú đại hải thời điểm. Một cái hoàng kim cấp druid khí tức, chậm rãi từ phía sau hắn hiển hiện. Bris quay đầu, Quả thật đúng là không sai. Lộc Quan tinh linh thân ảnh ngay tại chậm rãi từ trong rừng hiển hiện. Hắn nhìn về phía trước mắt nhân loại, thấp giọng nói, nhân loại, đi qua thương nghị, chúng ta nhìn ra xa người bộ tộc quyết định đồng ý cùng các ngươi hợp tác. Lộc Quan tinh linh trực, tiếp tại, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp dư thừa mở miệng. Hắn dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, ngươi đồng bạn, chúng ta đã thông chi qua. Chúng ta đồng ý hiệp trợ các ngươi cùng cái khác tinh linh bộ tộc gặp mặt. Đồng thời đem trong bộ lạc ghi chép cấp các ngươi đọc qua. Nhưng đối lập, các ngươi muốn dạy dỗ chúng ta như thế nào đoán tạo. Kim loại công nghệ, thành giao, Chris như nhau không có do dự gật đầu đồng ý. Hắn biết, cái này ước định không có bất kỳ cái gì mặt giấy ước thúc. Chỉ là thuần túy miệng giao dịch. Nhưng song phương đều không có lừa gạt đối phương lý do cùng lực lượng. Hơn nữa yêu cầu trả ra đại giới đối với song phương mà nói đều vô cùng nhỏ li ti. Thu hoạch lại dị thường to lớn. Cho nên giữa bọn hắn hứa hẹn so tất cả khế ước đều phải đáng tin. Nhất định phải nhanh chóng trở về. Bruce nghĩ như vậy tới. Chỉ có thất thần giáo hội tuyệt đối cao tầng còn có lão sư mới có chân chính tịnh hóa hỗn độn lực. Lượng, cũng chỉ có bọn hắn, có thể khu trục tất cả tinh linh bộ lạc hỗn độn ăn mòn. Song phương đều rất hài lòng phần này hợp tác hiệp định. Thật nhanh, Chris liền quyết định đi theo Lộc Quan tinh linh thương nghị một hồi chi tiết phương. Diện vấn đề, mà đối phương tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Bất quá, ngay tại hai người một mảnh coi như bằng phẳng hải nham bàn chuẩn bị giao lưu song phương cụ thể. Hợp tác quá trình thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời, thương khung chỗ cao nhất, truyền đến vang như lôi minh thông thường ầm ầm tiếng vang. Chris cùng Lộc Quan tinh linh vẻ mặt chấn kinh cùng mạc danh kỳ diệu ngẩng đầu nhìn về phía cao. Thiên, bầu trời run rẩy như là bị cái gì đó đập nện một phen, tại kia màu xanh lam xa xôi không trung phía sau. Tựa hồ có to lớn đến khó lấy tưởng tượng âm ảnh đang không ngừng nhắm ngay thế giới ngoại tầng. Dùng toàn lực đánh, đông, đông, đông, liền như là hải ly đánh vỏ sò. Nhân loại muốn đạp nát tôm hùm giáp xác dạng kia. Ngoại giới tồn tại đem hết toàn lực, nặng nề mà đánh vào thế giới bích lũy phía trên. Đương nhiên, thế giới bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí không có nửa điểm hư hao, thậm chí liền rung động bầu trời, cũng bất quá là một loại càng cùng loại với ảo giác kỳ quái. Kia một vòng âm ảnh càng là mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nếu như không phải không trung truyền đến rõ ràng không gì sánh được chấn động to lớn âm. Chỉ sợ tất cả ngay tại công tác tinh linh nửa điểm cũng sẽ không chú ý tới. Nhưng vô luận là Priest hay là Lộc Quan tinh linh, bọn hắn đều ngay đầu tiên hiểu rõ ra, cái kia to lớn, đánh thế giới vỏ ngoài âm ảnh, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, kia là, càng cua bộ dáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.